Chương 425, năng lượng bạo phát. Chương 425, năng lượng bạo phát toàn bộ thế giới, giống như là bị sâu tử sắc bao phủ. Vô hạn ánh sáng màu tím, hướng về bốn phía chiếu tới, đem gần phân nửa thành phố học viện đều đụng nhuộm thành màu tím ráng dấp. Sau đó, chính là kia hai khỏa nguyên bản bị chạm kích thành hai nửa năng lượng bán cầu, hướng về lẫn nhau hấp dẫn đi, dung hợp vào nhau. Thế nhưng, cũng không phải là khôi phục nguyên dạng. Chúng nó sở dĩ sẽ dung hợp một chỗ, cũng không phải là bởi vì chúng nó có ý thức muốn khôi phục nguyên nhân, mà là bởi vì lẫn nhau giữa có thể số lượng bạo phát, tạo thành cái vô cùng cường đại từ tính năng lượng quay vo NG, đem mỗi người đều hướng về lẫn nhau hấp dẫn đi. Sau đó, kia lưỡng cánh hoa, sâu năng lượng màu tím bán cầu bên trong vốn là xung đột tới cực điểm năng lượng, ở đột nhiên có mới năng lượng tham gia phía dưới, liền bạo phát ra càng thêm mãnh liệt xung đột cùng năng lượng tới. Tiếp đó, chính là muốn nổ hạt nhân. Vô số sâu năng lượng màu tím ở kịch liệt trong xung đột, bị một bởi vì chúng nó xung đột mà doanh tạo nên cường đại năng lượng tràng áp xúc tới cực điểm trong nháy mắt, liền chợt bạo phát ra. Vô số sâu năng lượng màu tím hột, hóa thành từng đạo lợi hại vô cùng xạ tuyến, hướng về bốn chu trùng đánh đi. Trên đường đi, gặp phải ngăn trở ở chúng nó trước mặt toái thạch, xuyên thấu mà qua, gặp phải ngăn trở ở chúng nó người trước mặt thể, xuyên thấu mà qua. Gặp phải ngăn trở ở chúng nó phía trước vật kiến trúc, xuyên thấu mà qua chẳng qua là nửa giây mà thôi, này dẫn đầu trùng kích đi ra sâu năng lượng màu tím hột, cũng đã là khuyết tán đến phương viên 5.000 mẹ mẹ bên trong hết thể địa phương. Đương nhiên, cách xa nhau chỉ có 6.000 đố mị xa, còn có đồ sộ tường vây chống đỡ nhà máy điện hạt nhân, đương nhiên là không có chịu ảnh hưởng không sau đó, chính là kia bởi vì áp xúc tới cực điểm. Có đủ có mấy vạn độ cao ôn hòa cường đại hủ thực áp xúc năng lượng tâm điểm, hướng về bốn phía lan tràn đi. Đúng, đúng lan tràn. Bất quá, nói là lan tràn, nhưng trên thực tế đó là bởi vì đứng ở cao không chi trùng quan sát xuống thị giác sai số mà thôi. Trên thực tế, mặc dù nói đúng lan tràn, nhưng tốc độ cũng đạt tới siêu việt tốc độ âm thanh trình độ, đạt tới tiếp cận gấp 2 tốc độ âm thanh trình độ không chẳng qua là nửa giây mà thôi. Vậy từ giữa không trùng quan sát xuống tới, hình thành hình bán cầu sâu năng lượng màu tím doanh kích sóng, cũng đã là từ trường tưởng vừa mới đứng cách địa điểm làm trung tâm, hướng về bốn phía lan tràn chừng 500m chi khoảng cách xa. Vô số bởi vì chiến đấu mà lưu ở hiện trường cục đá vụn, còn có bị lộng sụp xuống cao giá kiểu công đường cục đá, đều là ở kia một cổ sâu năng lượng màu tím sóng xung kích tịch quyển mà qua trong nháy mắt. Đã bị kia chừng hơn vạn độ nhiệt độ cao, còn có trong đó ẩn chứa cường liệt hủ thực tính vật chất, cùng với kia so với tế bào còn nhỏ năng lượng trùng kích cho mất đi thành vô số phần tử hình, nguyên tử trạng tồn tại. Nếu như bây giờ có thể từ trong bầu trời nhìn xuống đi xuống, định sẽ phát hiện theo kia sâu năng lượng màu tím vòng khuyết tán, hết thể gì đó giống như là bị thôn tính vào lỗ đen một dạng, mất được sạch sẽ tránh. Bất quá, đang ở kia cấp tốc khuyết tán ra sâu năng lượng màu tím lô ống kính trước mặt, lại là có thêm một người cao lớn toàn thân ám hồng sắc. Nội bộ cũng là màu đen nhánh đầu khớp xương tạo thành cao đại nhân thể, ở cấp tốc chạy động lấy. Hơn nữa, nhìn kia giống nhau, tốc độ của hắn lại vẫn nếu so với kia sâu năng lượng màu tím lô ông kính khuyết tán tốc độ còn có nhanh hơn không ít không tỉ mỉ nhìn một cái lời nói, cái kia năng lượng phục cự nhân trong thân thể, lại là có thêm một cái điểm đen nhỏ tồn tại. Không có thố, đó chính là trương tường. Chỉ bất quá so với việc sở sạn đủ, cái kia chừng 10 thước lớn nhỏ thân thể. Hắn bản thể thoạt nhìn đúng là chỉ giống một cái tiểu bất điểm mà thôi. Bất quá, chính là chỗ này một cái tiểu bất điểm, bạo phát ra đủ để cho tất cả mọi người cảm thấy xấu hổ tốc độ tới, dĩ nhiên chạy so với vận tốc âm thanh còn có nhanh hơn gấp đôi nhiều mà theo trường tưởng cấp tốc đi tới, cái kia trung gian cầu trên đầu còn bốc khói, bởi vì chợt bạo phát ra mạnh mẽ như vậy lực số lượng, mà có vẻ hơi héo rũ luyện ngục tam đầu khuyển, cũng là đã là rõ ràng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mà chính là vào lúc này, trương tường cặp kia cổ xưa chìa khóa trạng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng trợt trợt to. Kia ở thân thể hắn bên ngoài, lúc đầu theo hắn chạy trốn mà không có có động tác gì sở xạ nụ cũng là đột nhiên động bắt đầu tới. Vừa mới đem đối phương phát bắn ra sâu năng lượng màu tím cầu, cho chạm kích thành lưỡng đoan năng lượng trạng ám ảnh yêu nhận, bị hắn dơ bắt đầu tới. Sau đó, liền đang đến gần trong nháy mắt. Liền hướng đối với phương trung giữa kia một cái đầu chạm kích lại đi bất quá, coi như là luyện ngục tam đầu khuyển nằm ở tạm thời thoát lực trong, nó cũng là có đầy đủ thực lực phản kích. ở trương tường bên ngoài thân thể sở sàn đủ, huy vũ ra trong tay năng lượng trạng ám ảnh yêu nhận, trong nháy mắt, kia luyện ngục tam đầu cầu bên phải cầu đầu cũng là đột nhiên hung manh chui ra, hướng về sở sàn đủ, bên trong trương tường vị trí cắn tới. Kia sâu màu tím lợi hại răng nanh ở trương tường mắt trung Việt tới càng gần, thậm chí còn liền đối miệng vùng bên trong kia còn như lai tự vực sâu màu đen nhánh nước bọt, cũng là thấy sạch hai sở. Rất rõ ràng, đối phương là muốn cùng trương tường nhất đối nhất mà đổi. Trương tường nếu như muốn đưa nó ở giữa cái kia cầu đầu chạm kích xuống nói, nó bên phải cái kia cầu đầu cũng là nhất định sẽ đem trương tường từ sở sạn đủ, thân thể cho vỡ ra, sau đó đem trương tường cái cắn ướt. Không phải nói đối phương bởi vì ở trong thân thể sở hữu cái kia nồng cốt nguyên nhân, coi như là ba cái đầu đều bị chém đứt xuống tới, thân thể chạy tí cũng có thể khôi phục lại. Nói đúng là lấy thân thể của mình, đi đổi lấy đối phương còn dư lại lượng trong đó một người trong đó được rồi, liền rõ ràng cho thấy không có lợi phép tính. Cho nên, luyện ngục tam đầu khuyển rõ ràng cho thấy tính sẵn rồi trương tưởng sẽ không theo nó trao đổi, chỉ có sẽ làm ra như vậy công kích tới. Ở liên tiếp trong chiến đấu, luyện ngục tam đầu khuyển cũng là đã đem mình chiến đấu chỉ số IQ, từ lúc mới bắt đầu dã le vậy công kích, chuyển biến đến rồi hiện tại như hận tờ vậy rào hoạt. Bất quá, nhìn luyện ngục tam đầu khuyển ở giữa cái kia cẩu đầu ba con huyết hồng trong mắt, sở lưu hai. Ba lộ ra rào hoạt cùng tàn nhẫn không trương tường khỏe miệng cũng là lộ ra một kia gian kế nụ cười như ý tới. Đừng tưởng rằng hắn mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sức quan sát đúng nói đùa. Tại hắn khống chế được sở xạ nủ huy vũ ra trong tay năng lượng trạng ám ảnh yêu nhận thời điểm, hắn cũng đã là phát giác đối với phương mở ám. Cho nên, hắn đã sớm dự liệu được gặp phải hiện tại trang diện này. Vì vậy, trương tường sở dĩ còn sẽ làm như vậy. Chỉ là bởi vì, đây là một cái bẫy dập, một cái dẫn luyện ngục tam đầu khuyển vào cái tròng bẫy dập scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.